Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chế độ thông báo để được thông báo đầu tiên mỗi khi có chuyện mới nhé. Cô dâu 19 tuổi, phần 3, chương 10, mất tích. Toto đưa tay đẩy Nguyễn Duy Đông ra, hung hăng lườm anh. Đừng đi theo tôi muốn chia tay, đã quyết định rồi. Nguyễn Duy Đông bị Toto dùng sức mạnh mẽ đẩy mạnh một cái, liền lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Mà Toto cũng nhân cơ hội này chặn lại một chiếc taxi bỏ đi. Toto! Nguyễn Duy Đông đuổi theo mấy bước nhưng thất bại, đành chỉ có thể trơ mắt nhìn Toto lên xe đi theo một con đường khác. Nguyễn Duy Đông cúi đầu, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên ghế đặt trên đường. Anh buồn bực rút ra một điếu thuốc lá châm lửa hút. Chẳng biết tại sao, nhưng có lẽ là do Ưng Ưng đồng cảm với người có cùng cảnh ngộ lưu lạc trên đường như mình, cô liền đi tới, nhẹ nhẹ vỗ một cái vào vai của anh. Nguyễn Duy Đông giật mình, vừa ngẩng đầu lên, không ngờ lại trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang nhìn anh. Trên mặt bày ra một nụ cười tươi tắn đến tít cả mắt. Tiểu thư! Nguyễn Duy Đông sợ hãi vội vàng đứng lên, hơi có chút ngượng ngùng lui về phía sau một bước, lễ phép mở miệng chào hỏi. Giọng nói của anh thật là dễ nghe, vừa ôn hòa lại vừa có từ tính. Giọng nói có sức cuốn hút, giống như một dòng nước chảy lướt qua trong lòng của người nghe vậy. Anh và bạn gái cãi nhau à? Ưng Ưng chớp cặp mắt to hỏi anh một câu. Cô kéo kéo tay áo của anh ngồi xuống. Hai người cùng nhau ngồi xuống trên chiếc ghế đặt ở ven đường. Ừ, cô ấy chê tôi dành quá ít thời gian ở bên cô ấy. Nhưng mà bởi vì tôi vừa mới mua nhà, mua xe, lại còn đang chuẩn bị kết hôn với cô ấy nữa. Đương nhiên là tôi phải liều mạng làm việc để kiếm tiền cưới cô ấy rồi. Nguyễn Duy Đông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ sạch sẽ, không tự chủ được, mở miệng nói như máy hát. Bình thường mỗi khi nói chuyện với phụ nữ, anh tuyệt đối không thể nói nổi tới ba câu. Sự việc hôm nay quả thực là một chuyện ngoại lệ. Có lẽ là do sự kích thích của việc anh bị thất tình chăng? Hơn nữa, khoảng mấy ngày tới, mẹ anh còn muốn đến nơi này để thăm vợ tương lai của anh. Cho nên, Nguyễn Duy Đông càng không khỏi cảm thấy phiền não. À, tôi cũng vậy, cũng vừa mới bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà. Ưng Ưng thở dài, đưa tay đoạt lấy điếu thuốc còn đang cháy đỏ từ trong tay anh. Cô bắt chước bộ dạng của anh hít mắt lại, ngẹo đầu, mạnh mẽ hít vào một hơi, nhưng lại bị sặc khói thuốc, bật lên một tràng ho khan mạnh mẽ. Nguyễn Duy Đông chỉ nhẹ nhàng khẽ cười lên một tiếng, anh đập đập vào lưng cô. Tiếp đó, anh lại đi xuyên qua đường để mua cho cô một chai nước. Lúc này, Ưng Ưng thấy có một cánh tay hết sức thon dài đang duỗi ra trước mặt cô. Cô còn nhìn rõ được cả khớp xương rõ ràng và cân xứng nữa. Nếu như cầm vào thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Cô có chút kinh ngạc, đưa tay nhận lấy chai nước kia, liền nghĩ đến Trần Tấn Nhiên. Không khỏi mím môi im miệng, chỉ hận trong đầu không thể vứt bỏ bóng dáng của anh ra ngoài được. Sau khi uống vài ngụm nước, cô cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều, liền ngẩng đầu lên, tặng cho Nguyễn Duy Đông một nụ cười tươi. Cảm ơn anh, tôi phải đi. Ôi chao, ấy này. Nguyễn Duy Đông nhìn cô kéo chiếc vali kia đi với bộ dạng đầy mờ mịt, không khỏi lại kêu lên một tiếng. Này! Không phải là cô vừa mới bị bạn trai của mình đuổi ra khỏi nhà đó sao? Ưng Ưng quay mắt lại nhìn Nguyễn Duy Đông, gật đầu một cái. Đúng như vậy. Vậy bây giờ, cô có muốn đi đâu? Cô có địa chỉ của bạn bè hoặc là người thân có thể đến ở không? Ưng Ưng lắc đầu. Cả thành phố này, tôi chỉ biết có mỗi một mình anh ấy mà thôi. Nguyễn Duy Đông nghĩ đến mẫu thân đại nhân của mình sắp đến, không khỏi lại muốn mở miệng. Anh lấy tay gãi gãi đầu. Lúc này, gương mặt của anh đã hoàn toàn đỏ bừng cả lên rồi. Tôi có một chuyện này, không biết liệu cô có thể giúp tôi được hay không? Đối với Ưng Ưng mà nói, một lời đề nghị của Nguyễn Duy Đông lúc này giống như là người bị rơi xuống nước, tự nhiên lại chộp được một gốc cây cứu mạng. Dĩ nhiên là cô cầu còn không được, trước mắt là để giải quyết chỗ ở, sau đó còn có người chịu trách nhiệm về một ngày ba bữa như vậy. Đối với một người không có nhà để mà về, thật sự mà nói, đây là một chuyện quá tốt, đến độ không thể nào tốt hơn được nữa. Ưng Ưng ngồi lên xe của Nguyễn Duy Đông, cùng Nguyễn Duy Đông trở về nhà của anh. Căn phòng của anh nằm trong một tiểu khu có vị trí cực tốt, được thiết kế có 4 phòng, 3 sảnh. Diện tích cũng không quá tồi, tầng lầu anh ở cũng rất tốt, được anh chỉnh trang lại cực kỳ tinh xảo. Xem ra quả thật, Nguyễn Duy Đông rất quan tâm đến người phụ nữ có tên gọi là Toto kia. Wow, phòng ốc thật không tệ. Ưng Ưng mở miệng than thở một câu, rồi lại xoay sang nói chuyện khác. Nếu như cô gái có tên là Toto kia đột nhiên trở lại đây, thì anh làm sao đây? Trên mặt của Nguyễn Duy Đông trồi lên vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Tính khí của Toto rất bướng bỉnh, cô ấy đã bỏ đi rồi thì sẽ không trở về nữa đâu. Ưng Ưng nhìn Nguyễn Duy Đông tỏ ý đồng tình. Thật tốt, như vậy sẽ được tự do nhiều hơn. Nguyễn Duy Đông cũng không nói thêm lời nào, anh dẫn Ưng Ưng đi đến một căn phòng ngủ khác, để cô ở đó, không đề cập gì thêm nữa. Cái gì? Tắt máy? Trần Tấn Nhiên nhìn quản gia gọi điện, không khỏi giận dữ mở miệng. Mới vừa rồi, quản gia đã gọi điện cho nhà họ Tống ở Hàng Châu bên kia. Nghe qua giọng nói của Tống phu nhân, xem ra Tống Ưng Ưng căn bản cũng không hề trở về nhà họ Tống. Người phụ nữ này đang định trêu đùa với anh hay sao? Cô vậy mà lại muốn chơi trò mất tích? Cô cho là chuyện mình mất tích cũng sẽ không có một chút ảnh hưởng gì hay sao? Có phải đào sâu xuống đến 3 thước đất, anh cũng phải tìm thấy cô bằng được. Nếu như anh không thể bắt buộc cô ký tên lên trên bản thỏa thuận ly hôn kia, thì anh thật không thể cam lòng. Phái người tiếp tục đi tìm. Tìm được, lập tức trói cô ấy lại, mang về đây cho tôi. Trần Tử Nhiên tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Nếu như giờ phút này Tống Ưng Ưng đang ở trước mặt anh, nhất định anh phải xé nát cô ra mới thỏa. Quản gia thưa dạ luôn miệng, nhận mệnh lệnh anh ban xuống. Y Lan xuống lầu, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ đang giận đùng đùng của anh, mi tâm không khỏi nhíu chặt lại. Anh Tấn Nhiên, chuyện gì vậy? Y Lan phủ tay lên trên mặt của anh, có chút đau lòng. Thoạt nhìn sắc mặt của anh thật sự không được tốt cho lắm. Sao vậy? Còn đàn bà đê tiện kia, cô ta đã không trở về Hàng Châu, lại còn dám chơi trò mất tích. Vừa nhắc tới Tống Ưng Ưng, Trần Tấn Nhiên liền không cách nào bình tĩnh nổi. Cơn giận dữ trong bụng anh vụt tốc thẳng lên tận đỉnh đầu. Anh Tấn Nhiên, không phải là anh đang lo lắng cho chị dâu đó chứ? Y Lan nhìn thấy mi tâm của anh vẫn đang nhíu chặt lại, liền thử hỏi thăm một chút xem thế nào. Y Lan, em nghĩ đi đâu vậy? Làm sao anh lại có thể lo lắng cho cô ta được chứ? Anh chỉ muốn mau chóng tìm được cô ta trở lại, buộc cô ta phải ký tên lên trên bản thỏa thuận ly hôn mà thôi. Trần Tấn Nhiên tức giận mở miệng, nói ra một câu. Anh Tấn Nhiên, nếu đã như vậy, bây giờ sẵn chị dâu không có ở đây, anh liền dẫn em đi ra nước ngoài du lịch nhé. Hai chúng ta yên lặng, cùng vui chơi ở một nước ngoài một thời gian. Chẳng biết tại sao, từ đáy lòng Y Lan cảm thấy có chút sợ hãi. Nghĩ đến Tống Ưng Ưng, cô liền có chút bất an, gương mặt tự nhiên tái nhợt đi. Y Lan, Trần Tấn Nhiên cau mày. Mấy ngày nay, công việc của anh ở công ty rất bề bộn, nhiều việc. Anh Tấn Nhiên, trước kia em nói ra bất cứ yêu cầu gì, anh cũng không bao giờ từ chối trước những lời nói của em. Có phải trong lòng anh bây giờ đã bắt đầu thật sự nghĩ đến chị dâu rồi hay không? Cho nên anh mới ở đây đợi chị ấy an toàn trở lại. Y Lan cứ nắm chặt lấy tay Trần Tấn Nhiên, giống như là một đứa trẻ nhỏ không hiểu biết gì về đạo lý, chỉ thích làm nũng người khác. Trần Tấn Nhiên nghe thấy lời nói này, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Làm sao có thể chứ? Nếu như cô ta thật sự bị chết ở bên ngoài, thì cũng thật vừa khéo, anh sẽ tránh được sự phiền toái của mình. Tuy ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng trong lòng Trần Tấn Nhiên vẫn cảm thấy có một chút gì đó lo lắng. Nếu như Tống Ưng Ưng đã xảy ra chuyện gì, ít nhất cái cửa ải kia của ông già nhà anh chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua nổi. Còn nữa, mặc dù hiện tại nhà họ Tống đã ở thế yếu, nhưng mà ba anh trai của Tống Ưng Ưng cũng không phải là người bình thường. Nếu như họ biết anh là người làm nảy sinh cái chuyện lạnh lẽo như vậy, thực sự sẽ rất bất lợi đối với nhà họ Trần của anh. Anh Tấn Nhiên, anh đang suy nghĩ gì vậy? Trần Y Lan nhìn bộ dạng của anh có chút thất thần, không khỏi hỏi anh một câu. Không có, không có gì. Trần Tấn Nhiên thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình. Nhưng anh lại nghĩ đến những tin đồn muôn hình muôn vẻ về người phụ nữ này mà ban đầu anh đã nghe được. Cô nổi tiếng là một cô gái yếu ớt và đơn thuần, nhưng cá tính của cô đều là do nguyên nhân, bởi vì người nhà của cô cùng ba người anh trai kia đã có sự bảo vệ đối với cô quá tốt. Mà bây giờ, cô một mình rời đi như vậy cũng không trở về nhà cha mẹ ở Hàng Châu. Với cái bộ dạng ngu ngốc của cô như vậy, nếu ở bên ngoài, sợ rằng không những đã bị người ta đưa đi bán mất rồi, mà còn có thể giúp người ta đếm tiền cũng nên. Anh Tấn Nhiên, nếu như anh thực sự đang lo lắng cho chị dâu như vậy, tốt hơn anh hãy phái người đi tìm chị dâu xem sao. Y Lan nhẹ nhàng ôm lấy Tấn Nhiên, nhưng trong lòng cô lúc này đã có một sự khủng hoảng nhàn nhạt xông tới. Cũng tốt, cô ta sớm trở lại một chút, anh liền ép cô ta phải ký tên lên trên bản thỏa thuận ly hôn này. Sau đó chúng ta có thể được ở chung với nhau cùng một chỗ sớm một chút. Trần Tấn Nhiên vỗ nhẹ nhẹ vào tay của Y Lan, gật gật đầu nói. Tốt lắm, anh Tấn Nhiên, em tin tưởng anh. Trần Y Lan khéo léo buông tay của mình ra, lại đứng lên sửa sang lại cổ áo của anh một chút, sau đó mới ôn nhu mở miệng nói. Anh Tấn Nhiên, anh cũng nên đi làm rồi. Ừ, Ilan, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại nhé. Trần Tấn Nhiên nhẹ nhàng khẽ nhéo một cái vào trên chóp mũi của Ilan, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Ilan nhìn thấy bóng dáng của anh đi ra khỏi phòng khách, cho đến khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt của mình. Lúc này ý cười dịu dàng, ấm áp và hiền thục trong ánh mắt sáng ngời của Ilan liền từng chút biến mất. Anh Tấn Nhiên, anh vẫn không hề phát hiện ra hay sao? Hiện tại bây giờ, anh đã bắt đầu thất thần vì người phụ nữ khác rồi đó. Còn trước kia, trong mắt của anh, trong lòng của anh, toàn bộ con người anh chỉ có một mình em mà thôi. Anh Tấn Nhiên, em đã quyết định rồi. Em không cho phép anh vứt bỏ em như vậy. Trừ anh ra, trên thế giới này đã không còn người nào khác đáng để em có những lưu luyến nữa rồi. Chương 11. Bị đụng vào anh. Mẹ, lần này mẹ đã có thể yên tâm đi về nhà được rồi chứ? Đợi đến lễ mừng năm mới, con lại mang Ương Ương trở về nhà thăm ngài có được hay không? Nguyễn Duy Đông ôm một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hậu, vừa đi về hướng vào trong sân bay, vừa nói chuyện với bà bằng giọng nói đầy dịu dàng ấm áp. Dì, ngài cứ yên tâm trở về nhà đi thôi. Cháu và Duy Đông sẽ sống với nhau thật tốt, ngài không cần phải lo lắng đâu ạ. Ương Ương cũng đi cùng tới sân bay, thân mật khoác tay vào cánh tay của mẹ Nguyễn Duy Đông, mở miệng nói tựa như đang làm nũng bà vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô cũng khiến cho ai cảm thấy cực kỳ ưa thích. Mẹ Duy Đông nhìn Ương Ương như vậy, trong lòng cũng hết sức vui vẻ. Cô gái nhỏ này thật sự càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hơn nữa lại còn là một người vừa biết điều vừa hiểu chuyện như vậy. Mặc dù người ở trong tấm hình mà Duy Đông đã cho bà xem lần trước với cô gái thực tế bây giờ không phải là cùng một người, nhưng mà điều này cũng đã làm cho bà hết sức hài lòng. Cháu ơi, xem kìa, cả hai đứa các con đều cực kỳ láo lỉnh. Chỉ là về sau này, khi sống chung một chỗ thì phải biết nhường nhịn yêu thương nhau đó, biết không? Mẹ Duy Đông nhìn hai người bọn họ cảm thấy rất hài lòng. Cho đến lúc này mà trong bụng của bà mới cảm thấy được an tâm thả lòng trở lại. Con trai của bà cũng đã hơn 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn chưa thành gia thất. Đây chính là chuyện duy nhất khiến cho người làm mẹ như bà thật sự phải quan tâm lo lắng. Con biết rồi mà mẹ, ngài cứ yên tâm đi, máy bay cũng đã sắp cất cánh rồi, ngài mau chóng đi vào đi thôi. Nguyễn Duy Đông vừa nói vừa đồng ý, vừa đẩy mẹ của mình đi vào cửa kiểm soát an ninh. Ương Ương, Duy Đông nhà chúng ta thực sự là một người con ngoan, nhất định nó sẽ đối xử với con rất tốt. Nhưng mà ngộ nhỡ cái thằng nhóc thối kia mà dám bắt nạt con thì con phải lập tức nói cho dì biết, nhớ không? Nhất định dì sẽ lấy lại sự công bằng giúp con. Mẹ à, ngài vừa nói cái gì đó, làm sao con lại dám bắt nạt Ương Ương cơ chứ? Duy Đông mở miệng cười nói, Ương Ương cũng ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy đó dì, ngài cứ yên tâm đi, cháu và Duy Đông sẽ ở chung một chỗ rất hòa thuận, chúng cháu cũng sẽ không gây gổ với nhau đâu ạ. Ngoan, mẹ Duy Đông dặn đi dặn lại mãi, lúc này bà mới chịu đi vào cửa kiểm soát an ninh mà trong lòng vẫn cảm thấy lưu luyến. Nguyễn Duy Đông ôm lấy Ương Ương, vẫn vẫy vẫy tay, cho đến bóng dáng của mẹ Duy Đông đã biến mất, thì hai người mới tách nhau ra. Cả hai người cùng đưa mắt liếc nhìn nhau, Ương Ương liền phì một cái bật cười thành tiếng, ha ha. Cô cười cái gì? Nguyễn Duy Đông nhìn cô cười, không khỏi cũng bật lên tiếng cười theo cô. Tôi giả bộ là một cô con dâu hiền thục như vậy, anh thấy giống hay là không giống hả? Ương Ương nhìn Nguyễn Duy Đông đầy vẻ đắc ý, đôi con người xinh đẹp nhìn giống như là hai quả nho đen trong suốt và đáng yêu vô cùng. Quả thật rất giống. Nguyễn Duy Đông xấu hổ mở miệng nói, tay vuốt vuốt lên mái tóc, hé miệng cười lên một tiếng. Vô cùng cảm ơn cô. Cô đã nói giúp tôi mấy lời hoang đường trước mặt mẹ tôi thật hoàn hảo. Để tôi mời cô đi ăn cơm. Ương Ương nhăn nhăn cái mũi lại, tỏ vẻ ngượng ngùng. Suốt mấy ngày qua, anh vẫn luôn mời tôi ăn cơm rồi. Lần đầu tiên chúng ta đi ra ăn ngoài có được không? Tôi mời khách. Nguyễn Duy Đông sờ sờ lên đỉnh đầu của cô, cười híp mắt nói. Được. Ương Ương vô cùng vui vẻ, cô tựa như một đứa trẻ, nhảy tung tăng như một con chim sẻ không ngừng, đi theo Nguyễn Duy Đông ra khỏi sân bay và lên xe. Nguyễn Duy Đông lái xe chở Ương Ương đi đến một nhà hàng Tây mới khai trương. Không khí ở đây vô cùng tốt, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Nguyễn Duy Đông và Ương Ương còn đang chọn món ăn, thì chợt nghe thấy tiếng của hai người đang tán gẫu, vọng đến, câu được câu trăng. Trần Nhị, kết hôn xong rồi cảm thấy như thế nào? Cánh cửa lớn xoay tròn màu vàng kim bị đẩy ra, mấy người mặc đồ Tây Trang vừa vào đến nơi, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Trần Tấn Nhiên lạnh lùng cười lên một tiếng. Như thế nào ư? Cậu cứ thử một chút đi. Người đàn ông bên cạnh ha ha lên một tiếng. Tôi cũng không muốn thử đâu. Cậu thử trông lại cậu mà xem. Hiện giờ bộ dạng của cậu đã tiều tụy đến mức nào rồi. Có phải là do chị dâu nhỏ đã ép cậu khô xác ra rồi hay không hả? Trần Tấn Nhiên nghiêm mặt lại. Đông Phương Thanh Sâm, cậu thử nhắc lại đến tên con đàn bà đê tiện kia một câu nữa. Hai chúng ta sẽ không còn bạn bè gì nữa hết. Đông Phương Thanh Sâm nghe vậy không khỏi cười ha ha lên một tiếng. Gương mặt tuấn giật mang theo nụ cười tà khí. Đôi con người đen bóng quét cả gương mặt tăm tối kia của Trần Tấn Nhiên. Thế nào? Hai người vừa mới qua buổi tiệc tân hôn xong, cậu đã tức giận như vậy là sao? Đông Phương, cậu biết rõ mà. Tôi không hề thích cái người phụ nữ đê tiện, có cái tên Tống Ương Ương kia một chút nào hết. Cho dù chỉ là một mảy may chút xíu. Trần Tấn Nhiên vừa dứt lời, ánh mắt vô ý thức đảo qua đảo lại ở trong đại sảnh một lượt, nhưng cả người lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Ha, Nguyễn Duy Đông, anh đúng là một cái cọc gỗ. Ương Ương vừa lớn tiếng cười, vừa uống một hớp nước trái cây lớn, sau đó lại cúi đầu xúc một muỗng lớn bánh kích bơ đưa vào trong cái miệng xinh xắn như quả anh đào của mình. Nguyễn Duy Đông dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của cô, ánh mắt nhìn cô vẫn mang vẻ hòa nhã theo thói quen. Đúng vậy, tôi thật sự đúng là một cái cọc gỗ. Nhưng mà, thực ra, người đàn ông như anh thế này mới chính là một con người tốt. Ít nhất, anh cũng là một con người luôn điềm đạm như vậy, cách nói chuyện lại ôn hòa nữa. À đúng rồi, nhất định là anh sẽ không bao giờ đánh phụ nữ chứ. Ương Ương chớp hàng lông mi thật dài, nhậu đầu nhìn anh cười cười. Đương nhiên rồi. Ai mà được làm bạn gái của anh thì người đó nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Ương Ương buông cái muỗng trong tay, cô liếm liếm chút bơ dính ở trên môi. Nơi đáy mắt của cô cũng đang tràn ngập một khoảng đầy sự lo sợ, nghi hoặc lẫn đau thương. Cái tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô đưa lên chống đỡ vào cái cằm xinh xắn. Tống Ương Ương chợt nghĩ đến Trần Tấn Nhiên, trong trái tim liền xẹt qua một hồi đau đớn bén nhọn. Ương Ương, có phải là anh ta đã đối xử với cô không hề tử tế một chút nào, đúng không? Nguyễn Duy Đông nhìn về mặt đầy thống khổ của Tống Ương Ương, không khỏi có chút đau lòng mở miệng hỏi. Qua mấy ngày giao tiếp với cô, anh phát hiện ra cô gái này cực kỳ đơn thuần, tâm hồn còn giống như một tờ giấy trắng. Hơn nữa, tâm địa của cô lại vô cùng sạch sẽ thiện lương, cô giống như một cô gái còn nhỏ vậy. Cô cần được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở. Nhưng mà, thời điểm anh gặp được cô, chính là lúc cô đang trong thời điểm cùng đường mà tinh thần sa sút đến cực điểm. Anh... Ương Ương lấy lại tinh thần, đang định mở miệng, chợt cảm thấy có một sự đè nén. Cô nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Duy Đông thoáng chợt có chút biến đổi, cũng không biết có phải là theo phản xạ hay không, mà chợt cô có ý định muốn quay đầu lại. Đúng lúc này, bả vai mảnh khảnh của cô lập tức bị người ta hung hăng nắm chặt lấy. Tống Ương Ương. Ương Ương vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc, mang theo sự tức giận đến cắn răng nghiến lợi kia, lập tức trái tim Ương Ương liền rút dày một hồi. Cô luống cuống tay chân túm được ly nước ở trước mặt, liền hất mạnh một cái về phía sau lưng. Trần Tấn Nhiên không hề đề phòng đến một chiêu này của cô, cuống quýt buông tay ra để né tránh. Ương Ương bắt được cơ hội này, liền vụt đứng lên bỏ chạy. Nguyễn Duy Đông, anh tính tiền đi nhé, tôi về nhà chờ anh. Đáng chết. Mặc dù Trần Tấn Nhiên tránh né khá mau lẹ, nhưng anh cũng đã bị nước đá trong ly nước này tới ướt nửa bả vai. Anh tức giận đến mức toàn thân run lên không ngừng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người phụ nữ kia nhanh nhẹn vọt ra khỏi phòng ăn. Cách cửa sổ sát đất, anh nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ của cô đang liều mạng vọt tới phía con đường ở đối diện, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé ngăn cản lại một chiếc taxi. Cả quá trình này không tới một phút, anh nhìn cô đang đứng trước mặt của mình đã biến mất một cách sạch sẽ. Ương Ương. Nguyễn Duy Đông ngây người như phỗng, đợi đến lúc anh phản ứng kịp thì Ương Ương đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Anh đứng lên, nhìn một người đàn ông hết sức chật vật ở trước mặt mình, bên cạnh anh còn có mấy người đàn ông xa lạ đang nghẹn cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Anh là ai? Tại sao Tống Ương Ương lại ở cùng với anh? Trần Tấn Nhiên ngắm nghía người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này có vóc dáng rất cao, mái tóc được cắt sửa rất gọn gàng, nhìn rất linh hoạt, dáng dấp ôn hòa tuấn giật. Thoạt nhìn khí chất của anh ta cũng siêu nhiên, nếu so với anh chắc chắn cũng không phân định được cao thấp. À, Ương Ương là bạn của tôi. Nguyễn Duy Đông không biết nên trả lời thế nào cho đúng, mà hơn nữa từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người trầm mặc ít nói. Bạn bè sao? Trần Tấn Nhiên chợt nghĩ tới câu nói vừa rồi của Ương Ương đã nói lại, sắc mặt anh không khỏi trở nên âm trầm hẳn xuống. Cô ấy vừa mới nói về nhà chờ anh có nghĩa là ý tứ gì? Nguyễn Duy Đông nghe lời này không khỏi cau mày lại. Hai chúng tôi bây giờ là... Hiện tại, các người đang ở cùng một chỗ. Trần Tấn Nhiên chợt cao giọng hỏi. Theo anh biết, Tấm Mương Ngương chưa bao giờ từng tới nơi này. Ở thành phố này, cô không hề có một người thân hay bạn bè nào. Cô vậy mà lại ở cùng một chỗ với người đàn ông này kia chứ? Như vậy, chỉ có thể có một kết luận.

Cô liên tiếp khoát tay. Không thể được. Nguyễn Duy Đông, em không thể ly hôn. Em mà ly hôn thì nhà họ Tống của em coi như xong rồi. Mẹ của em sẽ bị tổn thương. Mấy anh trai của em thì bọn họ cũng coi như xong rồi. Ương ương. Nguyễn Duy Đông không ngốc. Anh biết tầm quan trọng của đám hỏi giữa những gia tộc kia như thế nào. Anh cũng biết Ương Ương lấy chồng là thân bất do kỷ. Nhưng mà bây giờ cô phải làm thế nào cho ổn đây? Câu thân bất do kỷ được trích từ câu nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Nghĩa là người đã dấn thân vào chốn giang hồ, cuộc sống của mình không còn do mình làm chủ nữa. Trong đoạn văn trên, ý của Nguyễn Duy Đông muốn nói vì lợi ích của cả gia tộc mà Tống Ương Ương phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ về làm vợ một người hoàn toàn xa lạ, kết hôn với người chồng Trần Tấn Nhiên không hề có tình yêu. Vậy bây giờ em phải làm thế nào đấy Ương Ương? Nguyễn Duy Đông cau mày, anh không đành lòng nhìn thấy Ương Ương phải chịu khổ. Nhưng mà anh không có cách nào khác. Anh chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, có thể giúp được cô chuyện gì đây? Đúng rồi. Nguyễn Duy Đông chợt nghĩ đến cái gì, một phát túm luôn lấy bả vai của Ương Ương. Ương Ương, có phải là vừa mới rồi em đã nhìn thấy xe ô tô của chồng em đúng không? Đúng vậy, có chuyện gì không ạ? Ương Ương không hiểu sắc mặt của Nguyễn Duy Đông chợt biến đổi. Em ngốc thế, anh ta đã theo dõi em tới đây, phát hiện ra em đang ở trong nhà của anh ta. Anh ta sẽ nghĩ đến như thế nào đây? Bây giờ em đã có chồng, lại còn quan hệ với người khác bên ngoài như vậy. Nếu như anh ta thông báo với người nhà của em, hoặc trực tiếp tìm luật sư để khởi tố em, Ương Ương, đến lúc đó em chỉ có cách ly hôn. Trời ạ, tại sao em lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Ương Ương nghe thấy lời này cũng bị sợ hãi đến choáng váng. Cô cứng đờ cả người, cứ ngồi ở nguyên một chỗ ngây người ra như phỗng. Ngơ ngẩn một lúc lâu, cô mới giống như người bị phát điên lên, vội vã đi dọn dẹp đồ đạc của mình. Nguyễn Duy Đông, cầu xin anh đấy, anh mau đưa em trở về nhà nhanh một chút được không? Em muốn đi tìm Trần Tấn Nhiên để nói rõ ràng mọi chuyện. Em cũng không hề làm chuyện gì sai, giữa em và anh đều không có chuyện gì xảy ra hết. Nguyễn Duy Đông nhìn bộ dạng hốt hoảng kia của Ương Ương, cũng không biết bây giờ nên làm thế nào mới tốt. Bây giờ trở về nhà Ương Ương, có thể nói được mọi chuyện rõ ràng sao? Cô đã bỏ nhà ra ngoài nhiều ngày như vậy, vẫn luôn ở tại trong nhà của anh như thế. Hơn nữa, người đàn ông kia lại ghét cô như vậy, nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế dùng lý do này để ly hôn với cô. Cho dù đến cuối cùng không còn có cách nào khác để trì hoãn chuyện ly hôn, Ương Ương sẽ phải làm thế nào để tiếp tục trải qua cuộc sống tương lai của mình sau này đây? Chương 13. Đưa chồng về nhà. Nguyễn Duy Đông nghĩ tới đây, Ương Ương đã thu thập xong đồ đạc của mình vào trong một chiếc vali to, chạy từ trong phòng ngủ của mình ra. Anh Duy Đông, anh mau chóng lái xe đưa em trở về nhà một chút có được hay không? Lúc này, bước chân của Ương Ương đã trở nên rối loạn mất rồi. Trời ạ, nếu như Trần Tấn Nhiên đã gọi điện thoại về cho mẹ của cô ở Hàng Châu, thì chẳng phải là mọi chuyện đã xong rồi sao? Nhưng cho đến tận bây giờ, cô cũng không hề nhận được điện thoại của nhà mình ở Hàng Châu gọi đến. Vậy thì, có phải chuyện này đã nói rõ một điều rằng Trần Tấn Nhiên vẫn chưa gọi điện thoại nói chuyện này cho nhà họ Tống biết không? Anh vẫn đang muốn tiếp tục điều tra để lấy chứng cứ sao? Muốn trong lúc này dùng một kích trực tiếp đuổi cô ra khỏi nhà họ Trần chăng? Ương Ương, nếu như chồng em không tin em làm điều gì sai thì sao? Nguyễn Duy Đông bị cô kéo đi ra đến ngoài cửa, hai người đi vào thang máy. Nguyễn Duy Đông lại hỏi cô một câu, có vẻ có chút lo lắng. Ương Ương cắn đôi môi thật chặt, cô nắm chặt cái tay cầm chiếc vali ở trong tay. Lòng bàn tay cô bị cộm cấn, đau đến lợi hại. Ương Ương biết rõ, mặc dù cô không linh hoạt, nhưng cô không phải là một con người ngu ngốc. Cô biết nhất định Trần Tấn Nhiên sẽ dùng một cơ hội này để đuổi cô đi. Nhưng với cô cũng chẳng sao cả. Tình cảm của cô còn chưa sâu nặng. Muốn đi thì cô cũng sẽ đi. Nếu muốn ly hôn, cô cũng sẽ ly hôn. Nhưng mà, còn nhà họ Tống, đây là toàn bộ mọi thứ của cô. Cô thật sự yêu thương gia đình này. Cô không cách nào buông tay ra được. Bà không có ở đây. Cô không thể trơ mắt nhìn nhà họ Tống bị người ta đoạt đi. Em sẽ cố gắng. Nhưng mà bất kể thế nào, em cũng sẽ quyết không ly hôn. Ương Ương nói vẻ đầy kiên định, đôi con người đen nhánh giống như được hắt mực vào, làm cho người ta như bị hút vào bên trong sự sâu thẳm không sao dễ dụa ra nổi. Đây chính là Ương Ương sao? Một không dành thế sự, một Ương Ương vừa ngây ngốc, cô đơn lại vừa gan dạ. Tấn Nhiên à, tôi đã gặp chị dâu nhỏ 2 lần, nhưng lần thứ 2 này thật đúng là phải lau mắt mà nhìn đấy. Đông Phương nhìn Trần Tấn Nhiên đang buồn bực, ngửa đầu uống rượu một mình, không khỏi buông lời trêu ghẹo. Anh cũng chưa nhìn thấy người phụ nữ nào dám đối xử với Trần Tấn Nhiên như vậy. Chỉ làm một chén nước nhỏ, ấy vậy mà nện ở trên đầu Trần Nhị là đã tạo thành một lỗ thủng lớn. Cầm miệng! Trần Tấn Nhiên buồn bực không thôi, lại ngửa cổ đổ tiếp một ly rượu tràn đầy. Anh nặng nề đặt mạnh ly rượu lên trên mặt bàn một cái, tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Cái đồ đê tiện đó, con người này, lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Trần Nhị, không phải lần này vừa vặn để cho cậu lấy lý do này để ly hôn với chị dâu nhỏ sao? Đông Phương rất hưởng thụ, dáng vẻ của anh như cắn răng nghiến lợi, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cái chuyện cưới xin này, tất nhiên là phải ly hôn thôi. Chẳng qua là cái gì? Đông Phương tiếp tục truy vấn, đáy mắt lại chứa đựng nụ cười thản nhiên. Anh vừa hết cằm lên, xoa xoa ly rượu trong tay. Trần Nhị, tôi lại thật sự thích cái dáng vẻ kia của chị dâu nhỏ. Người thật thanh tú, thật nhìn đã thấy cực kỳ đơn thuần, nhiều sạch sẽ. Đúng rồi, cậu đã ghét cô ấy như vậy. Khẳng định, cậu vẫn còn buồn chưa chạm qua cô ấy chứ hả? Không bằng cái gì? Trần Tử Nhiên liếc sang Đông Phương Thanh Sâm một cái đầy vẻ hung ác, nhìn chăm chú như đóng đinh vào gương mặt mang vẻ ngả ngớn của Đông Phương Thanh Sâm. Cậu đã không cần, thì để cho tôi chơi cũng không được à? Đông Phương Thanh Sâm nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên như vậy, trong lòng đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng vẫn buông ra một câu nói bộ dạng không đứng đắn. Cô ta đã không còn là xử nữ nữa rồi. Trần Tấn Nhiên ném lại ly rượu, lảo đảo nghiêng ngả đứng lên, xông về hướng Đông Phương Thanh Sâm lạnh lùng cười lên một tiếng. Tống Ngương Ngương là người phụ nữ của tôi, cậu hãy nhớ kỹ cho tôi. Không phải là cậu không dự định muốn cô ấy sao? Đông Phương bất mãn nói thầm, cũng đứng lên đi theo. Nhìn Trần Tấn Nhiên lúc này, thật sự đã bị say không nhẹ. Đông Phương liền đưa tay dìu Trần Tấn Nhiên đi ra phía ngoài cửa. Cho dù tôi có bỏ cô ta, có ly hôn với cô ta, nhưng người phụ nữ mà tôi đã từng chạm qua, người khác cũng đừng mơ tưởng chấm mút xa xẻo gì. Trần Tấn Nhiên giận dữ mở miệng nói, một chưởng đẩy luôn Đông Phương ra. Đôi mắt say lờ đờ của Trần Tấn Nhiên chợt tỉnh táo, quét một vòng nhìn Đông Phương. Cậu, cái tên khốn kiếp này, không cho phép cậu có ý định gì đối với người phụ nữ của tôi. Xin cậu đi. Đối với cái cô Trần Y Lan kia của cậu, tôi không có một chút hứng thú nào, có được hay không? Đông Phương buông cả hai tay ra không nói lời nào, nhưng nhìn Trần Tấn Nhiên thế này thì thật sự anh thấy bạn mình không thể lái xe được. Anh đã dự định chịu phiền toái một lần để đưa Trần Tấn Nhiên về nhà, thì đúng lúc này điện thoại của Trần Tấn Nhiên chợt vang lên. Thời điểm Ương Ương được Nguyễn Duy Đông đưa đến bên ngoài tiệm rượu, Trần Tấn Nhiên đã nằm ở trên xe ngủ thiếp đi. Ương Ương nhét cái vali của mình vào cốp sau của xe, sau đó trực tiếp mở cửa xe phía bên tay lái ngồi vào đó. Chị dâu nhỏ, cô lái xe được chứ hả? Đông Phương Thanh Sâm nhìn vóc người Ước Ương nhỏ nhỏ, không khỏi có chút lo lắng liền hỏi. Tôi đã có bằng lái rồi, anh yên tâm đi. Ước Ương khởi động xe, lại vẫy tay từ biệt với Nguyễn Duy Đông, vẫn còn đang bày ra vẻ mặt lo lắng. Anh Duy Đông, anh mau trở về nhà đi thôi. Bye bye. Ương Ương, nếu như có chuyện gì, hãy gọi điện thoại cho anh nhé. Nguyễn Duy Đông cũng nhẹ nhàng vẫy tay, nhìn Ương Ương lái xe đi. Anh chính là người đàn ông đã quyến rũ chị dâu nhỏ của tôi phải không? Đông Phương liếc nhìn Nguyễn Duy Đông một cái, đáy mắt lướt qua một cái nhìn sắc bén. Cách xa cô ấy ra một chút. Mặc dù vừa nãy anh và Trần Nhị đã cười giỡn vui vẻ với nhau ở trong quán, nhưng mà lúc này đối diện với sự đúng sai, anh vẫn một lòng bảo vệ cho tình cảm anh em bạn bè. Không, tôi và Ương Ương đều trong sạch. Chẳng qua là ngày đó tôi gặp được Ương Ương, đang trong tình cảnh không có nhà để về, cho nên tôi mới dẫn cô ấy trở về nhà mình thôi. Nguyễn Duy Đông nghe đến đó, chợt hơi đánh mắt sang đối phương một chút, thấy ánh mắt khinh thường của Đông Phương, liền cười lên một tiếng tự giễu cợt. Tôi biết mấy người có không tin, nhưng mà tôi chỉ nói sự thật. Tôi đã có người trong lòng, nếu như không có, Ương Ương cũng là một cô gái cực kỳ đáng giá để tôi thích cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt. Tôi hy vọng anh là bạn tốt của chồng cô ấy, có thể giúp cô ấy một tay. Cô ấy không hề có một chút lỗi lầm nào hết. Đông Phương Thanh Sâm nhẹ nhàng gật đầu, anh lại liếc mắt nhìn Nguyễn Duy Đông. Thấy vẻ mặt của anh lộ rõ biểu cảm thành thật, tựa như có chút tin tưởng. Được, tôi liền tin tưởng anh. Về phần chị dâu nhỏ ở bên kia, tôi sẽ giúp một tay. Đông Phương Thanh Sâm nói xong, xoay người rời đi. Nguyễn Duy Đông cũng lên xe, khởi động xe của mình, lái xe chạy đi. Ương Ương vừa lái xe, vừa quan sát Trần Tấn Nhiên ở trong gương chiếu hậu. Trần Tấn Nhiên ngủ không yên giấc, có lẽ là anh cảm thấy khó chịu do say rượu. Chốc chốc lại thức giấc, lại lầu bầu mấy tiếng, nhưng cũng chỉ là lời nói hỗn loạn. Ương Ương nín thở, nghe thấy anh trong lúc mơ mơ màng màng vẫn lầu bầu điều gì đó. Tống Ương Ương, cái người phụ nữ hư hỏng đáng chết này, tôi muốn ly hôn với cô, ly hôn. Những ngón tay của Ương Ương liền lập tức nắm chặt lấy tay lái. Cô khẽ nhắm mắt, cảm thấy trái tim của mình cực kỳ đau đớn, tựa như bị nhéo chặt lại từng hồi, từng hồi. Trần Tấn Nhiên, tôi sẽ ly hôn với anh, tôi sẽ nhẫn, nhịn nửa năm nữa thôi, chỉ cần nửa năm nữa, tôi nhất định sẽ đồng ý ly hôn với anh. Từ đó về sau, tôi không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của anh nữa. Tôi thề đấy. Đến nhà, xe vừa dừng lại, Ưng Ương vừa mới mở cửa xe đã thấy Y Lan và mấy người giúp việc ra đón. Thấy Ưng Ương bước ra ngoài, Y Lan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Suốt buổi tối Trần Tấn Nhiên chưa hề về nhà. Đây là lần đầu tiên từ sau khi cô về nước mới gặp phải. Y Lan đã phải cố dằn lòng để ép lại tính tình, không gọi điện thoại cho Trần Tấn Nhiên, cũng không bảo quản gia gọi điện tìm anh. Nhưng mà thế nào cô cũng không ngờ được rằng Trần Tấn Nhiên vậy mà lại ở cùng với Tống Ưng Ương. Chị dâu. Y Lan cố gắng nặn ra một nụ cười, mở miệng nói một câu khô khốc. Nhanh như vậy, cô ta đã trở lại nhà rồi sao? Chẳng phải là cô ta muốn rời nhà bỏ trốn đi ư? Không phải là cô ta đã dứt khoát bỏ đi như vậy đó sao? Thế nào mà cô lại cùng với anh Tấn Nhiên vừa trải qua cuộc sống hai người còn chưa được mấy ngày an tĩnh, cô ta đã lại trở về nhà như vậy rồi cơ chứ? Cũng phải, cõi đời này làm gì có người phụ nữ nào chịu rời khỏi anh Tấn Nhiên đâu cơ chứ? Huống chi, cô ta đã được gả cho anh Tấn Nhiên, làm sao có thể buông thả miếng thịt béo dâng đến tận khóe miệng được? Anh ấy đã uống say. Cô hãy dìu anh ấy trở về phòng đi. Ương Ương cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói quanh co được mấy tiếng, cô vòng lại đằng sau đi đến mở cốp sau xe của ô tô, kéo cái vali hành lý của mình ra ngoài. Người giúp việc cuống quýt đi tới nhận lấy, Ương Ương cũng không hề ngăn cản. Cô thấy Trần Tấn Nhiên đã uống quá say, trong lòng biết tất nhiên tối nay sẽ không có kết quả gì, không bằng ngày mai mới đến van cầu anh sẽ hay hơn. Y Lan thấy Trần Tấn Nhiên được đỡ ra ngoài, vội vàng đi tới anh. Cô nhìn thấy bộ dạng anh đã uống say đến mức không còn biết gì nữa, không khỏi đau lòng ôm lấy cánh tay của anh. Anh Tấn Nhiên! Cút ngay, cái người phụ nữ đáng chết này! Trần Tấn Nhiên say rượu, không thể phân biệt được rõ người đang trước mặt mình lúc này là ai nữa. Khi ở trên ô tô, anh mơ hồ cảm giác được người ở trên xe là Tống Ưng Ương. Cho nên anh liền coi Y Lan đang ở trước mắt mình lúc này cũng chính là Tống Ưng Ương. Anh Tấn Nhiên! Y Lan bị anh đẩy thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Lập tức những dòng nước mắt mang đầy sự tủi thân liền rơi xuống. Trần Tấn Nhiên hoàn toàn không biết mình đã làm những gì. Anh được người giúp việc đỡ trở về phòng, vừa đi vừa nôn hết ra ngoài. Sau khi đã nôn ra sạch sẽ, anh mới chìm vào trong giấc ngủ trầm lắng. Y Lan trở lại phòng ngủ, nhìn thấy bộ dạng Trần Tấn Nhiên ngủ say như vậy, từ đáy lòng lại tràn lan từng hồi uất ức. Cô cũng có thể đoán được, có lẽ anh Tấn Nhiên đã không hề mắng cô ta. Có thể là anh đã nói Tống Ưng Ương, nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy chưa được vui vẻ. Cô đã ở lại bên cạnh anh rồi, việc gì anh còn phải đi ra ngoài để mua say đây? Huống chi bây giờ lại còn bị Tống Ưng Ương đưa về. Mặc dù cô không tin bọn họ đã uống rượu với nhau, nhưng mà đối với chuyện Tống Ưng Ương đã ở cùng với Trần Tấn Nhiên, cho dù nghĩ như thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy thật khó chịu. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của truyện Cô Dâu 19 tuổi. Nếu thấy chuyện hay, hãy like, share video để ủng hộ kênh. Comment cảm nghĩ của bạn xuống dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để đón xem phần tiếp theo của câu chuyện này nhé.